Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1827. Khác, đừng, làm vùng vẫy giấy chết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh tới, Thang Thần không dám lần nữa ngạnh bính, lập tức vứt bỏ thương lui về phía sau. Rất nhanh, Thang Thần cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, tránh đi Mạc Thanh Vân một quyền này. Theo Thang Thần buông tay ra, hắn chuẩn thánh khí trường thương liền đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Chuẩn thánh khí cấp bậc trường thương ngược lại là một kiện không tệ binh khí. Nhìn xem Thang Thần trường thương trong tay, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, xem xét cẩn thận một chút trường thương. Tại Mạc Thanh Vân dò xét trường thương lúc, hắn không quên phóng xuất ra linh hồn lực, sờ soạng trường thương bên trong linh hồn lạc ấn. Tán, tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực trùng kích vào, trường thương bên trong linh hồn lạc ấn lập tức bị đánh đến tán loạn ra. Đem trường thương bên trong linh hồn lạc ấn sờ soạng, Mạc Thanh Vân không có vội vã luyện hóa, đem trường thương ném vào tạo hóa đại lục bên trong. Phốp, trường thương linh hồn lạc ấn bị sờ soạng, cùng chi tâm thần tướng liền Thang Thần lập tức sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết. Đón lấy, Thang Thần chính là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: người người xóa đi linh hồn của ta lạc ấn, dùng Mạc Thanh Vân huỳnh hỏa kỳ tu vi, vậy mà bá đạo xóa đi linh hồn của hắn lạc ấn. Cái này thực sự để hắn khó có thể tiếp nhận. Đại La Kim Tiên cảnh chủ tu linh hồn lực, Mạc Thanh Vân bất quá huỳnh hỏa kỳ tình trạng, linh hồn lực tựu như vậy cường đại. Đợi Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thái ất huyền tiên cảnh, linh hồn lực lại sẽ kinh khủng đến mức độ như thế nào? Loại tình huống này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn đến, hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Ngươi không phải nhìn thấy không? Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, không cùng Thang Thần nói qua nhiều nói nhảm, lần nữa hướng Thang Thần giết tới. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới Thang Thần lúc, hắn tế ra tay cầm chuẩn thánh khí cổ kiếm, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. 88 thanh chuôi chuẩn thánh khí cổ kiếm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh 8 thanh cổ kiếm, Thang Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn, bị dọa đến hô hấp đều ngừng lại. Dưới tình huống bình thường, cửu thiên huyền tiên cảnh tam trọng cảnh trở xuống người, có thể có một thanh chuẩn thánh khí vũ khí cũng không tệ rồi. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn huỳnh hỏa kỳ cảnh giới, bỗng nhiên có 8 thanh chuẩn thánh khí cấp bậc cổ kiếm, cái này có chút quá phát rồi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh 8 thanh cổ kiếm, Thang Thần trong mắt dần hiện ra một tia tham lam. Chỉ là kia một tia vẻ tham lam rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Chỉ gặp 8 thanh cổ kiếm bị Mạc Thanh Vân tế ra, bọn chúng liền hóa thành một cái kiếm trận, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chém, Mạc Thanh Vân điều khiển 8 chuôi cổ kiếm, đối Thang Thần đưa tay chỉ một cái, khống chế cổ kiếm đối Thang Thần tiến hành công kích. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 8 chuôi cổ kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, đảo mắt đem Thang Thần vây. Thương thương thương, 8 chuôi cổ kiếm đem Thang Thần vây khốn, bọn chúng lập tức phát ra rung động tiếng rên, tách ra hào quang chói mắt. Rất nhanh, từng đạo màu đen dây nhỏ theo 8 chuôi cổ kiếm bên trong diễn sinh ra tới. Chỉ chốc lát, cái này từng đạo màu đen dây nhỏ liền tạo thành một cái kiếm mang lưới lớn. Toa toa toa, kiếm mang lưới lớn tạo thành, 8 chuôi cổ kiếm chính là cực tốc bay động, từ khác nhau góc độ oanh kích Thang Thần. Đối mặt 8 chuôi cổ kiếm oanh kích, Thang Thần lập tức mặt mo tái đi, trong mắt dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tại Mạc Thanh Vân dưới công kích như vậy, hắn căn bản không có biện pháp tránh né, chỉ có lưu lạc làm bia ngắm hạ tràng. Thang thần dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh cường giả. Rất xem tựu đè xuống trong lòng kinh hoàng. Động thủ chống cự tám thanh cổ kiếm công kích. Nhìn xem tám chuôi cổ kiếm hướng mình đánh tới. Thang thần nhanh chóng kết động thủ ấn. Trên thân bộc phát ra một cỗ tử sắc tiên linh lực. Tử viêm che đậy thiên thuẫn. Tử sắc tiên linh lực. Theo thang thần thể nội bảo phát đi ra. Liền đem thang thần cho bao vây lại. Rất nhanh. Một cái tử sắc hỏa diễm màn hào quang. Tại thang thần bên ngoài cơ thể tạo thành. Ngăn cản tám chuôi cổ kiếm công kích. Phốc phốc suy. Tám chuôi cổ kiếm đánh vào tử sắc hỏa diễm màn hào quang bên trên. Lập tức phát ra từng đạo trầm đục. Đánh cho tử sắc hỏa diễm màn hào quang không ngừng lắc lư. Tại tám chuôi cổ kiếm không ngừng oanh kích dưới. Tử sắc hỏa diễm quang thuẫn quang mang. Bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm. Trèo chống tử sắc hỏa diễm quang thuẫn thang thần. Cũng là sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. Khí tức trở nên càng ngày càng phù phiếm. Nhìn hắn cái dạng này. Cũng nhanh trèo chống không được bao lâu. Lão cẩu, khác, đừng, làm vùng vẫy giấy chết. Để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Nhìn xem thang thần dáng vẻ chật vật. Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng. Mắt phải bên trong dần hiện ra một tia xích quang. Rất nhanh, cái này tia xích quang liền hóa thành một đạo xạ tuyến. Theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong tán phát ra. Màu đỏ ánh mắt tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đi tới thang thần trước người. Đánh vào tử sắc hỏa diễm màn sáng bên trên. Đối mặt màu đỏ ánh mắt oanh kích. Tử sắc hỏa diễm quang thuẫn thùng rỗng kêu to. Lập tức liền bị xuyên thấu đi qua. Phốc phốc. Màu đỏ ánh mắt xuyên thấu tử sắc hỏa diễm quang thuẫn. Nó chính là đánh vào thang thần trên thân. Đem thang thần yết hầu cho đánh xuyên. Thang thần yết hầu bị đánh xuyên. Lập tức để thân thể của hắn run lên. Linh lực vận chuyển tan rã. Thang thần linh lực vận chuyển tan rã. Hắn liền không cách nào trèo chống tử sắc hỏa diễm quang thuẫn. Chống cự tám chuôi cổ kiếm công kích. Bành. Tại tám chuôi cổ kiếm công kích đến. Tử sắc hỏa diễm quang thuẫn ầm vang tán loạn. Biến thành một đoàn tinh thuần tiên linh lực. Tám chuôi cổ kiếm đánh tan tử sắc hỏa diễm quang thuẫn. Liền oanh đến thang thần trên thân. Tại thang thần trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Rất nhanh. Từng sợi chiếu máu đỏ, theo thang thần trong vết thương chảy ra, chém, khống chế tám chuôi cổ kiếm đem thang thần kích thương, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, tiếp tục khống chế tám chuôi cổ kiếm oanh kích, rất nhanh, thang thần thân thể tại cổ kiếm oanh kích dưới, chính là trở nên thương tích đầy mình, tiểu tử, ngươi muốn đánh giết lão phu cũng không cho ngươi tốt hơn. Mắt thấy nhục thân của mình bị hủy, thang thần nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra che lấp lời nói, đón lấy, thang thần khí tức trên thân, liền bắt đầu trở nên nóng nảy, hỗn loạn, hắn chuẩn bị tự bảo thân thể. Lão gia hỏa này, ngược lại là điên rồi. Nhìn thấy thang thần cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt dần hiện ra một chút khinh thường. Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không để thang thần tự bảo. Cũng đã sớm phòng bị hắn chiêu này. Lão cẩu mới nghĩ đến tự bảo liều mạng. Thật sự là quá muộn. Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười. Đối thang thần châm chọc một câu. Trong mắt trái dần hiện ra một tia hôi mang. Rất nhanh, một đạo màu xám đồng lực ánh mắt. Liền từ Mạc Thanh Vân mắt trái bắn ra đi. Trong nháy mắt đánh vào thang thần thức hải. A, lọt vào một cái công kích linh hồn. Thang thần kêu thảm một tiếng. Trên người nóng nảy khí tức vì đó mà ngừng lại. Tại thang thần ý thức ngắn ngủi hỗn loạn lúc. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Hướng phía thang thần một quyền đánh ra. Thánh ma toái tinh quyền. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ. Tiên linh lực hóa thành màu đen quyền mang, liền rơi vào thang thần trên thân, đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Tại thang thần bay ngược thời điểm, từng đạo dữ tợn vết thương theo trong cơ thể của hắn diễn sinh ra. Không không muốn, tại những vết thương này xuất hiện lúc, thang thần phát ra khí thế, cũng bắt đầu một chút xíu tan rã. Nhìn xem thân thể của mình chia năm xẻ bầy, thang thần lập tức không dám giống giận, tại không cam lòng bên trong biến thành bụi bặm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.